Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523: Bổn đại gia giúp ngươi sờ sờ cốt. Làm Bích Nguyệt lâu lâu chủ động xuống dưới tiếp kiến. Người này rốt cuộc là ai? Thế nhưng như vậy càn rỡ. Mọi người đều là nghe sắc mặt cứng đờ, biểu tình ngạc nhiên, dám như thế ở Bích Nguyệt lâu động võ. Lại mệnh lệnh Bích Nguyệt lâu chủ xuống dưới Thiên Đế Chí Tôn bên trong thành. Đến nay mới thôi, Vương Khai tuyệt đối là đầu một cái. Bất quá, làm mọi người ngoài ý muốn sự tình tùy theo phát sinh. Chỉ thấy kia hai cái hộ vệ không những không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại như cũ tất cung tất kính khom người nói là theo hai cái hộ vệ rời đi. Mọi người đồng thời làm nuốt một ngụm nước miếng. Lại nhìn về phía Vương Khai là lúc, đã là thay một khác phó bộ dáng. Không biết tiểu huynh đệ họ gì, đến từ phương nào thế lực nha. Lần này mua vui, huynh đệ phí dụng, ta ra, tiểu hữu, cùng nhau uống một chén như thế nào? Ngoặc kép, được nghe mọi người lấy lòng A-dua chi ngôn. Vương Khai mày hơi hơi một trọn, biểu tình rất là đạm nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía kia đằng trước một loạt bàn dài. Nhàn nhạt nói, bản giáo chủ thích gần gũi quan khán mỹ nữ khiêu vũ sướng khúc. Này, ách, mọi người nghe vậy đều là mày nhăn lại. Mặt hiện ngượng nghịu, nhìn cầm đầu kia một trường bài bàn ghế. Này thượng bày rượu ngon món ngon. Lại đến nay vị trí đều vắng vẻ. Đều không phải là không ai muốn đi nơi đó ngồi, mà là không ai dám. Mặc dù tưởng mượn sức kết giao Vương Khai, hiện tại đều là không có biện pháp. Tiểu hữu, không nói gạt ngươi, những cái đó vị trí đều là tam đại thế gia, cùng với hai đại tông môn trưởng lão cùng đệ tử, còn có thiên đình quan lớn nhóm. Theo một vị trung niên nam tử thấp giọng nhắc nhở, lời nói đến một nửa, đó là bị Vương Khai phất tay đánh gãy. Ngươi chờ quả thực quá không có cốt khí. Này Bích Nguyệt lâu là địa phương nào? Rộng mở môn làm buôn bán. Quản đối phương là ai? Đại gia thích ngồi ở nơi nào? Ăn vị ở nơi nào? Ai dám nói một cái không tử? Mặc dù là Trung Hoang Thiên Đế tiến đến, cũng muốn thành thật nhường ra vị trí, đứng ở một bên hầu hạ. Vương Khai biểu tình rất là đạm nhiên cười, lập tức lưng đeo đôi tay, đi hướng kia nhất dựa trước một loạt vị trí. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Mọi người thấy thế đều là sắc mặt khẽ biến. Đối với Vương Khai theo như lời chi ngôn, phía trước còn hảo, nhưng liên lụy đến Trung Hoang Thiên Đế. Nhất thời, liền thấy được những cái đó tiến đến tìm hoan mua vui các khách nhân. Sôi nổi cười gượng rời xa Vương Khai. Có gì giả, càng là trực tiếp say người rời đi Bích Nguyệt lâu. Đối này, Vương Khai tự nhiên đều xem ở trong mắt, lập tức chọn lựa một chỗ nhất dựa trước, hơn nữa nhất dựa chung vị trí, chân bắt chéo đó là ngưỡng ngồi ở nơi đó, nên sướng sướng, nên nhảy nhảy, nên lại đây hầu hạ lại đây hầu hạ. Ân, có thể bắt đầu rồi. Vương Khai nhún vai, híp mắt cười nói, bá, như thế một màn, xem mọi người khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Trải qua ngươi như vậy một nháo, sợ là ai đều không có tâm tình chơi đi xuống, cũng không có cái kia lá gan chơi đi xuống. Giờ phút này lưu lại, cũng là muốn nhìn một chút, Vương chạy đến đế là người nào, rốt cuộc có gì lai lịch. Vương công tử, bất quá, những cái đó ca cơ vũ cơ lại là không chút nào để ý. Lập tức nghe lệnh thổi kéo đàn hát, múa may phong tư. Kia phía trước canh giữ ở cửa năm vị nói hoàng cảnh nữ tử, giờ phút này cũng là đón đi lên, phân biệt ngồi ở Vương Khai tả hữu. Tấm tác, lúc này mới đối sao? Lúc này mới có cái khách làng chơi bộ dáng nha. Tới tới, làm bổn đại gia giúp các ngươi sờ sờ cốt. Vương Khai rất là đắc ý cười, vươn tay một ôm, đó là đem hai nữ tử tất cả đều cấp ôm vào trong lòng ngực. Kia hai nữ tử thấy thế mày đẹp nhăn lại, mặt đẹp hơi hiện mất tự nhiên, rất muốn trực tiếp rời đi, càng muốn đánh tơi bời Vương Khai một đốn. Nề hà, ngẫm lại Bích Nguyệt lâu chủ công đạo, cùng với Vương Khai thực lực, cũng chỉ có thể nhẫn nại xuống dưới. Tấm tác, ngươi xương cốt có chút khẩn nha. Bổn đại gia cho ngươi tùng buông lỏng. Nha, không, Ngô, đau, nha. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Vương Khai tà tà hữu hữu trên dưới tề tay. Tức khắc sờ kia năm cái nữ tử hoa hòe lộng lẫy khắp nơi tránh né. Toàn thân càng là bị này sờ tê dại khó nhịn. Mặt đẹp phiếm hồng, ánh mắt lưu truyền. Ở phía sau, những cái đó các khách nhân đều là ngơ ngác nhìn một màn này. Như thế nào đều không thể tưởng được. Vương Khai lai lịch thế nhưng như vậy cường hãn. Liền kia chưa bao giờ chiêu đãi khách nhân năm vị mạo mỹ nữ tử. Đường đường đạo hoàng cảnh cường giả đều phải chịu đựng Vương Khai động tay động chân. Như thế một màn, không khỏi làm những cái đó các khách nhân sôi nổi nhìn nhìn chính mình bên người mạo mỹ bọn nữ tử. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng lại là một cái đều không cho bính. Này chênh lệch cũng quá lớn đi. Khụ khụ, tiểu thư, chúng ta có thể hay không? Một vị trung niên nam tử hơi hiện xấu hổ cười nói. Chính là lời nói đến một nửa, đó là bị một bên nữ tử mắt lạnh đánh gãy. Hừ nói, người nếu có vị kia công tử thân phận, có thể làm lâu chủ chiêu đãi. Chúng ta tỉ muội, tự nhiên có thể nhậm ngươi vui vẻ. Ách, hắc hắc hắc hắc, mọi người nghe vậy đều là xấu hổ cười cười. Toàn đương vừa rồi lời nói là đánh giám. Công tử, chúng ta hiện tại có thể đi thấy lâu chủ sao? Đúng rồi, Ngô, nhẹ điểm, chúng ta đi trước thấy lâu chủ. Sau đó bọn tỉ muội nhất định làm công tử vui vui vẻ vẻ. Hảo sao? Năm vị nữ tử khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đều là liền xuyễn mang hô nị xin cầu. Vương Khai thấy thế nhún vai, thu hồi đôi tay, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, nhàn nhạt cười nói, bản giáo chủ như vậy nghiêu bức nhân vật, đã từng đều cùng thiên đế ngủ quá giấc, trông thấy các ngươi lâu chủ, làm chính nàng xuống dưới, đó là nàng phúc khí hảo sao. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe mọi người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Kia năm vị mạo mỹ nữ tử, càng là trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, gương mặt đỏ ửng biến thành trắng bệch. Hừ, thật to gan, nơi nào tới lớn mật cuồng đồ, cũng dám như thế vũ nhục thiên đế đại nhân. Ha ha. Nghĩ đến là nào hoang vực lại đây tiểu gia tộc lúc sau đi. Cảm thấy có chút nội tình, liền đi vào Bích Nguyệt lâu khoe khoang sao? Vương huynh, người này như vậy vũ nhục thiên đế, người thân là Diệt Thiên Quân đại tướng quân chi tử, chẳng lẽ muốn đẩy chi không để ý tới sao? Hừ, Bạch Càng ngươi cũng không cần ở nơi đó tranh cãi. Phụ thân ngươi cũng là Diệt Thiên Quân đại tướng quân, ngươi vì sao không đi lên lấy hắn? Đột nhiên, chỉ thấy kia cửa chỗ, tiến lên tới ba cái tuổi trẻ nam tử, cầm đầu đúng là Vương gia dòng chính, Vương Loan, ở thứ nhất bên cũng không phải người khác, đúng là kia Bạch gia Bạch Càng, ở bọn họ lúc sau, còn đi theo một vị Bạch y nam tử, mặt mày như họa, bộ dáng tuấn tiếu phi phàm, thoạt nhìn liền tựa như cái nữ tử giống nhau, cặp kia đen nhánh đôi mắt. Chính cổ linh tinh quái đánh giá bốn phía. Vương Loan, người huynh trưởng Vương Diệt, hiện tại còn kêu tìm hắn thân sinh phụ thân đâu? Người lại có thời gian tới Bích Nguyệt lâu tìm hoan mua vui. Ha ha, xem ra các ngươi huynh đệ chi gian mâu thuẫn rất lớn sao? Cũng thế, nếu ngươi không cái kia thực lực đi quản việc này, ta thay ngươi ra tay. Cũng có thể, Bạch Càng híp mắt cười nói. Kia Vương Loan nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lập tức đem bên hông một thanh trường kiếm rút ra, lập tức đi hướng trước nhất bài Vương Khai. Mọi người thấy thế, đều là ngừng lại rồi hô hấp, biểu tình chăm chú thả chờ mong vô cùng nhìn. Vương Khai vừa mới như vậy có thể trang bức, nếu có thể làm hắn ăn mệt, tự nhiên là một chuyện tốt. Người nọ chính là Vương Khai sao? Vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, rõ ràng nói có chuyện quan trọng. Lại cố tình tới Bích Nguyệt lâu. Kia cổ linh tinh quái nam tử thấp giọng hừ lạnh nói. Ở này phía trước Bạch Càng nghe vậy, trong mắt mãn hàm bất đắc dĩ ý cười. Nếu không có hạ nhân bẩm báo, Thật đúng là sẽ cho rằng Vương Khai có chuyện quan trọng muốn làm đâu. Nhưng ai biết, hắn thế nhưng tới Bích Nguyệt lâu. Vương gia có lẽ cùng Vương Khai là thiên địch đi. Vừa mới choáng váng một cái Vương Diệt, hiện tại lại đến phiên hắn đệ đệ. Bạch Càng híp mắt cười nói. Một bên nam tử nghe vậy hừ hừ. Con ngươi chuyển động, khinh thường nói. Nếu không phải Càng ca ca châm ngòi thổi gió, kia hai cái ngốc tử có ngốc, cũng sẽ không nhóm lửa tự thiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.